Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, thượng cấp, trên núi có mật, vấn đạo đan dược lực không tiêu tan, đạo quán đạo thụ phía dưới, nghiễm nhiên thành tu hành thánh địa, có vô số thá học sĩ tử ở chỗ này ngộ đạo tu hành, nhanh chóng tiến bộ, đột phá tiếng liên tiếp. Như hạt mưa vung bích hà, liên miên một đường, nơi đây có linh lực mênh mông cuồn cuộn nhấc lên cương phong từng mảnh. Có thần tuyền mở dâng lên từng khúc linh hy, có ngộ đạo như si mê như say xưa, có đột phá mừng rỡ như điên, bầu không khí hừng hực tột cùng, có tươi thắm lộng lẫy cảnh tượng. Cái này chủng tu hành đầy đủ duy trì liên tục một ngày một đêm. Thái học viện rất nhiều sĩ tử đều được rất lớn tốt chỗ. Tâm lý đối với Vương Đông tràn ngập cảm kích, đưa hắn nhìn kỹ làm ân nhân. Cùng với hâm mộ đối tượng, 72 viện con cưng nhóm dồn dập phá kỳ. Mỗi một người đều ở đạo thụ bên dưới tiếp tục cắt tha thủ đoạn. Suy luận trao đổi pháp, tiến hành ma luyện, vô cùng náo nhiệt triển khai hiện đặc sắc lộ ra. Đương nhiên không có ai lại đi lên cùng Vương Đông giao thủ. Tự liền Vũ Dũng Hiếu Chiến Nguyên Tôn cũng không dám đi tới. Chỉ là tại cái khác người nơi đó tìm cảm giác thành tựu. Đánh Lý Vong Cơ chạy tán loạn khắp nơi. Ở nơi đó chửi má nó. Đảo mắt 3 ngày trôi qua. 72 vị con cưng cũng thối lui. Bây giờ bọn họ tu hành đến thần tuyền cảnh giới. Sẽ theo 72 viện tốt nghiệp, đi trước cửu đại điện đường tiến thêm một bước tu hành. Thu được thành tựu lớn hơn, còn có không được đủ một cái tháng tựu muốn tiến nhập cửu đại điện đường. Cho nên bọn họ đều rất vội vàng, một bên củng cố tu vi của mình, một bên liên lạc cùng trường tụ hội, đáp tả sư ân, dù sao ngày sau gặp nhau cơ hội thì không phải là rất nhiều. Mà Vương Đông đem Vương Diệu Thu cùng Tiểu Ngọc Nhi cho kế đó. Ở chỗ này tu hành, cách xa ngoại giới lục đục với nhau cùng huyết vũ tanh phong. Có tốt hoàn cảnh lớn lên, hai cái nhà đầu rất nhanh thì chìm đắm trong nơi này tuyệt hảo phong cảnh bên trong. Lưu luyến quên về, bốn chỗ gây chuyện thị phi, mà người khác đều biết đây là Vương Đông muội tử, Thiên Cương công chúa. Đương nhiên không có ai đi trêu chọc các nàng. Thái học viện hoàn cảnh yêu mỹ, không chỉ có hữu sơn hữu thủy, còn có các loại linh thú, chim nhỏ tước, con thỏ nhỏ, cẩu, con nai, ngựa câu. Những thứ này tiểu sinh linh làm cho hai cái nhà đầu hoan hỉ không ngớt. Chỉnh thiên khắp nơi chơi đùa. Mấy ngày về sau, Vương Đông lấy cá nhân danh nghĩa phát sinh thiệp mời. Mời có 72 viện con cưng cùng với một ít minh thần cửu trọng thiên tài. Còn có Phượng U Nguyệt, Cổ Phi Dương, Giang Vũ Đình chờ triều đình công khanh vương hầu con nối dòng. Cùng nhau đến Thái học viện mở ra phẩm giá đan đại hội. Vương Đông chỗ ở nhà tranh rất nhanh thì không còn chỗ ngồi. Tiếng người huyên náo, Vương Đông hiện trường luyện đan. Mặc dù không có cửu chuyển đan dược ra đời kinh tâm động phách, nhưng lục chuyển, thất chuyển đan dược lại liên tiếp xuất hiện, đại thể đều là đối với tu hành có tác dụng lớn đan dược. Tăng tiến tu vi, khu trừ tâm ma, đề cao ngộ tính, Vương Đông luyện một lò lại một lò. Triều đình vương hầu người đời sau mỗi người thiên phú trác tuyệt, ngạo khí tuyệt luân. Cùng Thái học viện phong thái chiếu nhân đích đám sĩ tử vừa tiếp xúc. Tức thì cọ sát ra vô số hoa lửa. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Liền thắng lại nhân gian vô số. Luận bàn tỉ thí. Từng cái đánh giận lên. Có đem nhân gia treo ngược lên đánh. Có bị nhân gia giẫm ở chân hạ mạnh mẽ đạp. Chẳng qua tuy là lôi đài trên kêu cha gọi mẹ tiếng giết chấn thiên. Thế nhưng đánh xong ngược lại biến thành hảo bằng hữu, chính là anh hùng tiếc anh hùng, thiên tài thức thiên tài. Hai tốp hoàn toàn khác biệt các thiên tài trẻ tuổi bởi vì Vương Đông tụ tập cùng một chỗ. Nhưng sau không đánh nhau thì không quen biết. Rất nhanh quan hệ liền trở nên tốt đẹp, biến được phi thường đoàn kết. Vương Đông đan dược lại có hóa thứ tâm thường thành thần kỳ tác dụng. Thật là nhiều người hiện trường đột phá, tỉ như Đông Phương Hữu Vi, trực tiếp theo minh thần 6 trọng thiên liên phá 2 trọng cảnh giới. Đến minh thần bát trọng thiên, được nước không được, muốn đi khiêu chiến Lâm Phong, kết quả bị Lâm Phong một đầu ngón tay đặt tại trên đất. Cùng lão ô quy giống nhau ở nơi đó phủi đi đá đạp lung tung. Hầu như khóc lên, nhất sau bị văng ra, nhất đầu ngã vào sông trong bùn, chọc cho cười vang một mảnh. Hiện trường tùy tiện hạng người rất nhiều, hào sảng hạng người càng nhiều. Nói chêm chọc cười, không cần mặt mũi đồ cũng có không thiếu. Từng cái khoác lác đánh rắm trò chuyện hài lòng, rất nhanh thì hòa mình. Bầu không khí vô cùng ung dung hòa hợp. Đương nhiên, ai cũng biết, đem các loại ai cũng không phục người nào ngạo khí hạng người tụ tập lại. Chính là cái kia không hề cái giá đang cùng người cụng rượu Thái tử Điện Hạ. Hắn giống như là một cái hạch tâm ràng buộc, chống toàn bộ đoàn thể ổn định hài hòa. Vương Diệu Thu cùng Tiểu Ngọc Nhi cũng tới vô giúp vui. Hai cái tiểu nha đầu trông mà thèm muốn uống rượu, kết quả bị Vương Đông trợn mắt, làm bộ đáng thương liền lui qua một bên. Rất nhanh tính trẻ con nổi lên, đi trêu cợt bắt đầu dự hội thiên tài tới. Cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ không mời mà tới. Tu vi của các nàng ở hiện trường ngoại trừ Tiểu Ngọc Nhi bên ngoài không ai bằng. Tức thì thành hạch tâm, các nàng đã ở giảng đạo. Khuynh quốc khuynh thành, tần cười thướt tha, đè thấp cảnh giới cùng mọi người tranh phong, dẫn tới bầu không khí từng đợt nhiệt liệt, đẩy trên cao hơn cao trào. Nói cho các ngươi biết, ta Vương Đông, năm đó đã từng mở miệng nuốt hạ thần long đi, một cước đá chết qua Huyền Vũ. Các ngươi tin sao? Vương Đông lớn miệng, cao giọng ồn ào, hắn là nói thật. Thế nhưng tất cả mọi người không có tin tưởng. Hắn đang cùng người khoác lác. Lý Phong Cơ ôm cao cờ nửa người vạc rượu nằm trên đất, mắt say lờ đờ mê ly. Ngươi cái này cũng chưa tính cái gì. 2 năm trước ta trong mộng ngộ đạo, một quyền đánh nát thần nhân cách, đăng trên cửu thiên, cùng đạo tổ cụng ly, cùng Phật tổ xưng huynh gọi đệ, cùng thánh nhân kết nghĩa kim lan. Đây mới là chảnh chảnh chứ a. A phi, liền hội thôi. Đông Phương Hữu Vi tẩy sạch trên mặt bùn, ngồi ở trên đất rũ đầu lưỡi. Vẫn là ta nói điểm chuyện thật đi. 3 năm trước đây, ta lầm vào trốn đào nguyên, có mấy ngàn mấy trăm tiểu thư xinh đẹp tỷ đều muốn chiêu ta làm tướng công, đều là có ngập nước con mắt cùng trắng nõn nà da. Ngươi nói mỹ không được mỹ. Phẩm giá đan đại hội duy trì liên tục 2 ngày 2 đêm. Thật là nhiều người đều uống say. Quanh co khúc khuỷu oai tà nằm tại mặt đất, nằm trên đất, ngâm dưới nước, đọng ở cây lên, ngủ say xưa, khò khè chấn thiên. Vương Đông cũng say, đây là hắn trọng sinh tới nay đệ nhất say. Bởi vì hắn có kiếp trước cùng huynh đệ cùng nhau nói chuyện trời đất, khoác lác bẫy người cảm giác quen thuộc. Hắn say thâm trầm, đầu đều ghim vào vạc rượu trong. Đương nhiên thật nhiều nữ tử đều không say, ở nơi đó thu thập tàn cục, tùy thuyệt chán ghét đem những thứ kia đánh ở rượu thiếu niên cho ném qua một bên. Vô cùng thô lỗ. Lúc đầu Phạm Bỉ Khâu là thủ giới luật thanh quy không uống rượu, tứ đại giai không, kết quả bị Vương Đông, Lâm Phong, Nguyên Tôn mấy người cho lật úp trên mặt đất. Ác thú vị cho hắn rót một chén rượu lớn. Nhưng sau Phạm Bỉ Khâu hiện trường sẽ khóc, là hét lỗi với Phật Tổ, đấm ngực dậm chân, hô thiên thưởng địa. Nhìn thật là nhiều người một hồi ác hàn đều cho là hắn muốn viên tịch tạ tội. Đáng tiếc bọn họ sai lầm phòng trừng Phạm Bỉ Khâu. Cái này môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng 3 lượng miêu phát niệu xuống bụng. Rượu mời nhất đi lên hiện trường mượn rượu làm càn, điên cuồng mắng to Phật viện viện trường, cái gì con lừa ngốc, quỷ hẹp hòi, tặc ngốc, nhìn lén quả phụ tắm đều mắng xuất hiện. Nghe hiện trường người tương đương thoải mái, rất có bát quái chi tâm. Tự liền Lâm Phong cái này đẳng cấp xuất trần lạnh nhạt nhân vật đều đem đầu lại gần. Con lừa ngốc nhỏ, lão tử lúc nào xem qua quả phụ tắm. Phật tổ thứ tội a, đều là cái này tiểu chọc đầu nói bậy. Nước từ trên núi chảy xuống trong lúc đó cất giấu lão hòa thượng tức thì phát điên. Dựng râu trừng mắt, tiểu người hói đầu, chờ ngươi trở về, xem lão tử làm sao thu thập ngươi. Tiểu xích lão, biết độc tử, vương bát cao tử, các thiếu nam thiếu nữ đùa vui sướng, uống hài lòng, chiến niềm vui tràn trề. Hồn nhiên không hay bên trong, một cái ngưng tụ ở vương đông bên người tuổi trẻ đoàn thể xuất hiện. Đây chính là hoàn toàn mới thái tử đảng. Thái sư, để bọn họ như vậy liều lĩnh xuống phía dưới, chúng ta cũng không được quản quản sao? Xa hơn chỗ đỉnh núi, có đạo bào lão giả nói như thế. Ở bên cạnh hắn chính là tinh thần quắc thước thái sư. Cái này vị đôi mắt thâm thúy rồi lại thanh lượng lão nhân, mang theo tiêu ý, toán, chuyện của người tuổi trẻ tình, để chính bọn hắn đi xử lý. Thái học viện vốn chính là vì thiên cương đế quốc cung cấp nhân tài. Đây cũng là mấy trăm năm trước tiên đế cùng ta khai sáng thái học viện ước nguyện ban đầu chỗ. Điện hạ là bị tiên đế coi trọng nhất. Những thứ này tiểu gia hỏa cũng đều có chính mình cách nghĩ. Làm cho chính bọn hắn làm lại nhiều lần đi đi. Chúng ta những thứ này lão gia hỏa a không phải cho bọn họ cản trở, mà là cho bọn họ làm hậu thuẫn. Chùi đít đấy, phẩm giá đan đại hội đảo mắt đã qua mấy thiên. Vương Đông cùng chư vị con cưng các vị thiên tài quan hệ càng gần hơn một bước. Chính là bảy nguyệt lưu hỏa cửu tháng thủ y. Kẹp ở giữa 8 tháng coi như là trời cao mây nhạt. Kim thu tiễn thoải mái. Cái này mấy thiên vương đông bề bộn nhiều việc. Đang vì Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu thu luyện đan. Đoạn thời gian gần nhất Tiểu Ngọc Nhi tiến bộ phi thường lớn. Đã đến thần dương tứ trọng đỉnh phong. Mà Vương Diệu thu cũng rốt cục ở Thái học viện phá quan. Bước vào linh quan cảnh giới. Cái này nhất thiên sáng sớm Lý Vong Cơ chờ 5 người dắt tay nhau mà đến. Hào hứng cùng Vương Đông nói. Lão Vương a, có đồ ăn ngon ngươi cảm giác không có hứng thú à? Ăn cực kỳ ngon nha. Âu, không có hứng thú, đi chết đi. Vương Đông duỗi một cái tay liền đem vẻ mặt cây hoa cúc vậy nụ cười Lý Vong Cơ cho đẩy tới một bên. Ta còn muốn tu hành đây. Lấy vì giống như ngươi hết ăn lại nằm. Lý Phong Cơ vừa muốn biện giải đã bị Lâm Phong cho lôi đầu tóc kéo ra ngoài. Hắn mặt sắc ôn nhuận như ngọc. Vương Đông, chúng ta muốn đi thú giới sơn hái ngũ hành mật. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Ngũ hành mật là cái gì thiên tài địa bảo? Dĩ nhiên có thể dẫn tới các ngươi cùng đi. Vương Đông kinh ngạc không thôi. Muốn nói Lý Vong Cơ là một kẻ tham ăn hắn tin. Nhưng Lâm Phong, nguyên tôn người bậc này cũng không phải là vì ăn sẽ trở ngại người tu hành. Lâm Phong nói ra, thú giới sơn trung có sơn hà bách hoa, có đại yêu ngũ hành ong mật, có thể hái bách hoa tửu tạo ngũ hành linh mật, chẳng những mùi vị ngọt mỹ thượng cấp, hơn nữa đối với tu hành có to lớn tốt chỗ. Vương Đông lộ ra ý động màu sắc, nghe vào rất tốt, chẳng qua có hay không nguy hiểm. Đó dù sao cũng là thú giới sơn, vừa nghe những thứ kia con ong liền không dễ chọc. Phạm Bỉ Khâu đi tới, hợp tay hình chữ thập, A-di-đà Phật, những thứ kia ong mật khả ái ôn nhu, xác định vững chắc không có nguy hiểm. Tiểu Tăng có thể bắt ta ra viện trưởng đầu chọc làm đảm bảo. Nửa ngày về sau, Vương Đông một nhóm 6 người liền đến thú giới sơn sâu chỗ. Nơi đây núi cao rừng rậm, chướng khí lượn lờ, thú hống trận trận, không ngừng có cường đại yêu tộc hoành hành mà qua. Thậm chí có hướng 6 người xuất thủ, chẳng qua Vương Đông 6 người cũng không phải là mới ra đời non. Từng cái thần thông quảng đại, Bình thường coi như là thần tuyền trung kỳ đại yêu qua đây đều sẽ bị vi ẩu chí tử. Tương đương thê thảm, Vương Đông không có mang Tiểu Ngọc Nhi đến. Nàng dùng đan dược đang bế quan, muốn đột phá đến thần dương ngũ trọng kỳ, cho nên không thể quấy nhiễu nàng. Di, tốt con to lão hổ a, không biết nướng có ăn ngon hay không? Lý Phong Cơ hai mắt chuyển hiện ngọc bạch màu sắc, hướng về phía xa chỗ hét lên, khóe miệng chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Mấy người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng đều vận chuyển thị lực nhìn sang. Thật đúng là vô xảo bất thành thư a. Vương Đông vỗ tay cười nói, ngoài trăm dặm bãi cỏ trên bò lồm ngồm nhất đầu vàng chói thủy nhuận đại lão hổ. Yêu khí bồng bột, cũng là Vương Đông người quen. Lúc đầu cùng hắn tranh đoạt chân vũ tàn kiếm tiểu hổ vương. Ngươi nói hắn là tiểu hổ vương, sơn trạch hổ vương con nối dòng. Nguyên Tôn khuôn mặt âm trầm xuống. Con xúc sinh này, ta Thái học viện tới thu giới sơn lịch luyện sĩ tử không biết bị hắn ăn phàm kỳ. Thập phương tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn ở tiến lên. Lâm Phong cũng là vô cùng nghiêm túc. Cái này đẳng cấp hung tàn nghiệt xúc, đã gặp phải, liền không thể bỏ qua hắn. Chính là thần tuyền nhất trọng mà thôi. Không ở nói hả, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.